Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng để cho cô nhíu mày không phải chuyện này. Chân chính làm cho Tô Dung cảm thấy thú vị chính là người đàn ông sống sót sau tai nạn này. Tô Dung đã thấy qua vô số tội phạm cho nên có thể khẳng định người đàn ông trước mặt này chính là một tên BNTH. Hơn nữa còn là cái loại làm cho người ta chán ghét, giỏi ngụy trang, thích gây chuyện, hưởng thụ thành quả khi làm chuyện xấu. Lúc mới gặp người đàn ông này, thật ra Tô Dung đã cảm thấy không bình thường rồi. Dựa theo lời nói của 4 người trong phòng anh ta, Nam Lôi tôi nói trước để cho cô gái chăm sóc 3 người đàn ông bọn họ, sau đó cô gái tóc mái nói những người khác cũng phải chăm sóc mình, con nhà giàu nhuộm tóc thì nói đưa tiền thuê bọn họ làm bà vú. Hiển nhiên ở trong 4 người này, chỉ có mắt kiếng đen là không có nói chuyện gì hoang đường. Nhưng lúc Tô Dung nhìn thấy đối phương, khi cô gái tóc mái chỉ trích Nam Lôi thôi, anh ta lại nhảy ra chỉ trích cô gái tóc mái. Theo lý thuyết lúc mới bắt đầu anh ta đã không nói cái gì không bình thường, vậy anh ta chắc là người bình thường. Người như vậy sẽ vào dưới tình huống đối phương mắng người khác, người bị mắng cũng thật sự có vấn đề, nhảy ra chỉ trích đối phương sao? Mà lại nhìn tác dụng sau khi anh ta nhảy ra chỉ trích cô gái tóc mái, 3 người còn lại bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, mâu thuẫn thăng cấp, người ngoài xem náo nhiệt, anh ta yên lặng ẩn thân. Tiếp đó bây giờ gặp mặt, trước đó 3 người kia không có đánh nhau, nhưng lúc những người khác rời khỏi phòng thăm dò lại đánh nhau. Mà cách làm của anh ta thì trốn trong phòng khóa cửa lại, đè nút ấn màu xanh ra trời xuống. Trái lại hành động này rất dễ hiểu, nhưng sau đó, theo lý người bình thường sẽ chờ cho đến khi nhân viên y tá đến thì mới mở cửa ra, dù sao anh ta cũng là hoảng sợ mới trốn vào phòng. Tội vui thích là chỉ hành vi bản thân phạm tội không phải mục đích của bọn họ, mà là thông qua phạm tội đưa đến sự hỗn loạn khủng hoảng cho mọi người hoặc xã hội, sau đó âm thầm quan sát phản ứng của những người này, từ đó lấy được niềm vui. Nhưng hết lần này đến lần khác anh ta lại mở cửa trước khi nhân viên y tế đến. Chuyện này phù hợp với hành vi sau khi phạm tội của tội vui thích, trở lại hiện trường thưởng thức thành quả mà mình chế tạo. Mới vừa rồi từ phương thức kể lại của anh ta, cũng có thể biết được một chút. Anh ta không phải không biết chuyện Nam Lôi thôi vỡ nước ối rất quan trọng, nhưng hết lần này đến lần khác anh ta lại lựa chọn nói cuối cùng. Mục đích chính là muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ. Thích nhìn thấy phản ứng của người khác khi nghe thành quả mà mình làm. Đây cũng là một đặc điểm của tội phạm BNTH. Hơn nữa từ chuyện anh ta bị đánh một quyền có thể nhìn ra, có lẽ anh ta không hoàn toàn vô tội. Nhất định là anh ta đã làm cái gì đó mới có thể để cho 3 người đánh nhau. Chờ bọn họ đánh xong, mệt mỏi hết sức, có người ý thức được tác dụng trong việc gây mâu thuẫn của mắt kính đen, cho nên mới tức giận cho anh ta một quyền. Nói thật, đối mặt với loại người này, Tô Dung cũng sẽ trực tiếp cho anh ta một quyền, đánh ngất xỉu xong thì sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng ở trong quái đàm quy tắc thì không được làm như vậy, ở chỗ này, đánh anh ta ngất xỉu chính là để cho anh ta mất cơ hội sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới tình huống đối phương còn chưa làm gì cô, nhất là cô không có bằng chứng rõ ràng, tùy tiện hành động chỉ để cho anh ta có cơ hội lợi dụng, khiến 4 người trong bọn họ sẽ cách lòng với nhau. Tô Dung hơi cúi đầu, nở một nụ cười hiền hòa. Tôi nghĩ bọn họ đánh nhau khẳng định còn có nguyên nhân khác, sao có thể thật sự vì vấn đề ai chăm sóc ai kia mà đánh nhau được. Anh nhìn không ra cũng không sao, dù sao chắc mâu thuẫn giữa bọn họ cũng không rõ ràng, người bình thường cũng không nhìn ra. Nếu tôi ở vào vị trí của anh, đoán chừng cũng không nhìn ra cái gì. Cô vừa nói ra lời này, trái lại những người khác không cảm thấy vấn đề gì cả, thậm chí cho rằng Tô Dung nói có lý. Làm sao có thể có một người không biết suy nghĩ mà đánh nhau ở trong quái đàm quy tắc chứ? Nhất là còn ở trong quái đàm quy tắc khó khăn, người tham gia cũng không phải là tay mới, càng không thể nào xúc động như vậy. Nhất định có chuyện gì đó, chú ý đến vẻ mặt của bọn họ, sắc mặt của mắt kiếng đen trở nên khó coi. Đôi mắt sau mắt kiếng trở nên oán độc nhìn Tô Dung, cảm thấy lời của cô là đang làm nhục mình. Tô Dung làm như không cảm nhận được, lại cười an ủi anh ta. Nhìn bộ dạng này của cô, mắt kiếng đen lại tức giận. Trên thực tế đúng là Tô Dung đang cười, chỉ là đang cười to trong lòng thôi. Cô thật sự hiểu rất rõ những tên tội phạm BNTH. Này, bọn họ thích nhất chính là thưởng thức thành quả lao động của mình, mà ghét nhất chính là thành quả lao động bị phá hư, cùng với bị người ngốc xuyên tạc. Nếu như cô vạch trần đối phương, hoặc là lộ ra vẻ nghi ngờ đối phương, tội phạm này sẽ càng trở nên hưng phấn. Mà cô đóng vai người ngốc, xuyên tạc thành quả của đối phương, thì sẽ để cho anh ta muốn phát điên. Mặc dù cô tạm thời không thể ra tay với đối phương, nhưng để cho anh ta tức giận khó chịu thì vẫn được. Hơn nữa làm như vậy còn có một chỗ tốt, chính là đảm bảo mục tiêu gây án tiếp theo của đối phương biến thành mình. Tô Dung đã giằng co với vô số tội phạm như thế này, chỉ là mới vừa rồi dễ dàng nhìn thấy đôi mắt oán độc kia của đối phương. Tô Dung đã biết người trước mặt này cũng chỉ là một người kém cỏi trong đám tội phạm vui thích mà cô đã từng gặp. Cách chương